Vương Đồng Nhi e thẹn trả lời. Ừ, hay chúng ta đi xem bế mạc đại hội đi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Không đi, có mỹ nhân đây còn xem cái gì chứ? Nhìn chưa đủ à? Nhìn cả đời cũng không đủ. Vương Đồng Nhi mỉm cười, không còn ai xung quanh cả, hết thẹn thùng nhìn thẳng vào đôi mắt. Vương Đồng Nhi mỉm cười, không còn ai xung quanh cả, hết thẹn thùng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Vũ Hạo, ta xin lỗi. Trước đây ta không cố ý che giấu thân phận, chỉ vì... Vũ Hạo ngắt lời. Ta hiểu mà, thực ra ta vô cùng may mắn. May mắn? Hoặc Vũ Hạo cười. Chứ còn sao nữa, nếu mà nàng lấy thân phận nữ nhi nhập học, thế thì làm gì có chuyện nào với ta được chứ? Không thể ở chung phòng, không thể có cảm tình mỗi ngày một tăng, không có luôn cả vũ hồn dung hợp, làm sao mà có được hôm nay chứ? Chúng ta quay về Hải Thần Các nhé. Vương Đồng nhẹ giọng nói. Được. Hoặc Vũ Hạo đang hạnh phúc ngập tràn, hai mắt không rời khỏi Đồng Nhi, cứ như sợ nàng đột ngột biến mất vậy. Tay nắm tay, tung tăng nhảy chân sáo về Hải Thần Các. Hoắc Vũ Hạo vừa nhảy vừa nói. Đồng Nhi, bây giờ ta mới hiểu mấy chuyện biến thái mà hồi mới vào học viện của nàng ấy. Nào là cái gì mà trốn đi tắm một mình, ta ngủ chung trên giường là nhảy dựng lên, linh tinh. Thật là đáng ghét. Vương Đồng Nhi cười đỏ mặt, huých vào bụng hắn. Hoắc Vũ Hạo cười lớn. Ta nói thật mà. Nàng có nhớ không, cái lúc hai ta thí nghiệm hoàng kim lộ rồi ngủ luôn ấy, hôm sau bị muộn, chú lão sư nói chúng ta luyến ái. Chắc lão sư không ngờ chúng ta luyến ái thật nhỉ. Nhớ lại khi đó, Vương Đồng Nhi cũng mỉm cười. Sao mà không nhớ, cái đầu gỗ mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, làm cả lớp cũng phải liều mạng theo ấy. Hoặc Vũ Hạo nói. Đúng rồi, nàng căn bản không có tỉ tỉ song sinh, có đúng không? Vương Đồng Nhi trợn mắt. Còn phải hỏi, đương nhiên là không có, ta làm sao tách ra làm hai người được chứ? Hoặc Vũ Hạo lè lưỡi. Vậy là hồi trước tự mình làm mai cho mình đấy. Vương Đồng Nhi đỏ mặt. Ai bảo có người đầu gỗ quá chứ? Hoặc Vũ Hạo giả đò buồn vu vơ. Cũng đúng, lẽ ra sớm phải suy nghĩ cho thấu đáo. Hôm đó gặp nàng không phải cố ý làm rơi khăn trùm đó chứ, còn đặt tên Vương Thu Nhi, dụ dỗ ta tham gia đại hội duyên hải tân. Vương Đồng Nhi sửng sốt. Khăn trùm Vương Thu Nhi? Hoặc Vũ Hạo cười. Gì? Còn muốn giấu gì nữa chứ? Lúc ta mới về tới học viện, đụng phải nàng ở cổng, lúc đó chạy ngang qua ta, lại còn làm rơi khăn cho ta, rồi lại quay đầu bỏ chạy, khiến ta đuổi theo mệt bở hơi tai. Vương Đồng Nhi chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, chả biết nói cái gì cả. Trước khi huynh về khóc lóc ỉ ôi ở Hải Thần Các, căn bản ta chẳng hề thấy mặt huynh. Vương Thu Nhi là ai mới được chứ? Hả? Không phải là nàng ư? Hoặc Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Hắn đã hiểu nàng không gạt mình, nhưng như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Vương Đồng Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Vũ Hạo, nhớ lại cẩn thận xem, người gặp hôm đó hình dáng giống ta lắm sao? Hoặc Vũ Hạo nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Thị giác linh mâu xuất chúng, tinh tường, càng khiến hắn mâu thuẫn hơn. Ta nhớ rồi, dường như nàng lớn tuổi hơn một chút, cao hơn một chút, giọng nói cũng khác. Lúc đó ta cũng chỉ thoáng nhìn qua mà thôi, cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng không giống nàng. Vương Đồng Nhi giật mình. Không ngờ lại có người giống ta. Ta đâu có biết, cô ta cũng từ học viện chạy ra, có lẽ cũng là người của học viện, cũng có thể là đệ tử học viện khác đến khảo hạch nội viện. Đồng Nhi, nàng chắc chắn không có tỉ tỉ song sinh chứ? Đương nhiên, ngày mai chúng ta đi hỏi thăm một chút, có tham gia khảo hạch chắc chắn phải có danh sách. Ừ. Hoặc Vũ Hạo tràn đầy nghi hoặc. Vương Tu Nhi thật rất giống Vương Đông Nhi, khác biệt rất ít. Cho dù có tỉ mỉ quan sát thì muốn nhận ra cũng rất khó. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo hô lên: "Ta hiểu rồi." "Hiểu cái gì?" Hoắc Vũ Hạo trầm giọng tiếp: "Ta hiểu vì sao lại cảm thấy nàng ta quen thuộc. Chính là vì hai người quá giống nhau. Nhưng nàng ta nhiều tuổi hơn, nghĩa là sau 2-3 năm nữa thì nàng sẽ giống cô ấy bây giờ. Có lẽ đúng là tỷ tỷ của nàng đó." Vương Đồng Nhi và Vương Tu Nhi là hai người rất kỳ quặc. Hoặc Vũ Hạo cười khổ nói: "May mắn chúng ta có Hạo đồng lực, bằng không hai người mà đứng cạnh nhau thì ta chẳng thể nào nhận ra đâu." Vương Đồng Nhi giơ tay sờ trán cậu ấy: "Hôm đó huynh không bị làm sao chứ?" "Không biết nữa, cũng có thể là do ta tương tư nữ thần quá khiến sinh ra ảo giác chăng? Thôi nói chung ta chẳng cần Vương Tu Nhi, có Đồng Nhi là tốt rồi." Vừa đi vừa nói, cả hai đã về đến Hải Thần Các. Hoặc Vũ Hạo cười nhẹ: "Đêm nay ở phòng ta hay là phòng nàng?" Vương Đồng Nhi cười đỏ mặt: Huynh nói cái gì đó? Không có được, đợi thành thân mới được." Cái mặt tròn đỏ như trái táo, Hoắc Vũ Hạo há mồm muốn cắn một cái, bị Vương Đồng Nhi đẩy ra: "Giữ khoảng cách." Hoắc Vũ Hạo cười: "Do nàng nghĩ lung tung thôi. Ta muốn cả hai cùng nhau tu luyện. Hạo đông lực tốt như thế không phải ai cũng có." Vương Đồng Nhi cực kỳ cảnh giác: "Cũng không được, ai biết huynh có mưu đồ bất chính hay không. Thôi về phòng ngủ đi." Hoặc Vũ Hạo tỏ vẻ tội nghiệp: "Ta muốn tâm sự bên nàng." Vương Đồng Nhi cười: "Vậy thì sáng mai, cả đêm chơi đùa ngoài kia không mệt hả? Thôi ta về phòng đây." Nói xong nàng lắc mình bỏ chạy. Hoặc Vũ Hạo cười to, dùng hồn đạo thôi tiến khí đuổi theo chặn cửa phòng nàng: "Chạy đi đâu?" Hoặc Vũ Hạo dang rộng hai tay. Vương Đồng Nhi dừng bước, dịu dàng nhìn hắn, choàng tay qua ôm lấy. Thân thể mềm mại dường như càng thêm mềm mại, bất chợt được ôm, trái tim Hoặc Vũ Hạo đập nhanh liên hồi. Không phải lần đầu tiên ôm nàng, nhưng lúc trước thi triển vũ hồn dung hợp kỹ lại khác, không như bây giờ. "Vũ Hạo, hôm nay ta rất vui. Huynh có biết lúc đó ta lo lắm. Nếu huynh không chọn ta thì sao? Ninh Thiên và Lăng Học Tỷ đều ưu tú, mà lúc đó huynh cũng không biết là ta. Ta muốn dở khăn ra, nhưng lại không muốn huynh vì sắc đẹp mới mê ta, càng e ngại vì sắc đẹp của ta mà thêm phiền toái cho huynh. Bây giờ mọi thứ qua rồi, nhưng chúng ta cần thời gian để đón nhận thân phận mới. Ta không biết bây giờ tình huynh đệ hay là tình yêu đang nhiều hơn. Chúng ta cứ từ từ nhé." Vương Đồng Nhi nỉ non tâm sự. Hoặc Vũ Hạo siết chặt vòng tay, ôm sát nàng vào người: "Nàng có giận ta không? Huynh có giận ta không?" Vương Đồng nhẹ giọng hỏi. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu: "Không, thế giới này nàng là người hiểu ta nhất. Tình cảm của chúng ta cũng cần thời gian xây đắp. Ta cũng không biết ta yêu nàng nhiều hơn hay là quý trọng Vương Đông huynh đệ nhiều hơn. Bất quá thế nào?" Vương Đông Nhi lo lắng, hai mắt tròn xe nhìn hắn. Hoặc Vũ Hạo cười: "Bất quá sau này nhớ nhắc nhở ta, để ta đừng biến thành một tên sắc lang." Vương Đồng Nhi phì cười: "Huynh đúng là sắc lang, đại sắc lang." Nàng xoay người định chạy đi, Hoắc Vũ Hạo nhanh tay kéo nàng lại, ôm thêm một cái nữa. Ôm vòng eo mảnh khảnh của Vương Đồng Nhi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng: "Còn nói ta đần, nàng cũng ngốc không kém. Chẳng lẽ còn chưa hiểu bản tính của ta? Nếu nàng không đồng ý thì làm sao ta lại xâm phạm nàng chứ? Ta sẽ chờ mà." Vương Đồng Nhi tỏ ra bá đạo: "Đương nhiên là phải chờ rồi, chờ hết đời cũng phải chờ. Cho huynh cái này."

con gái rồi. Vũ Hạo rất là bất ngờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay để xem diễn biến nó như thế nào nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 153 của Đấu La Đại Lục phần 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Để tránh cho cái quá trình nghe chuyện của mình bị gián đoạn ấy, thì các bạn nhớ là đăng ký cũng như là theo dõi kênh chính thức này của Bình Tâm nhé. Link Tâm để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Và để ủng hộ Bình Tâm thì các bạn cũng đừng quên là like, share cho bạn bè mình cùng nghe, cũng như là comment các ý kiến ở phía dưới video để Bình Tâm có thêm động lực duy trì kênh các bạn nhé. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối ngày mai.